Chương 4. 425 khổ cực người long ra nàng ánh mắt lăng lệ biểu lộ 10 phần lanh khốc, nhìn nở thấy người long ra ánh mắt, không ngậm nửa phần ấm áp. Căn bản không giống như là đang nhìn họ hàng, căn bản chính là tại nhìn nở thấy cựu nhân. Một cảnh phong ha to miệng, không khỏi nhắm lại. Một tinh trần ngay cả vội vàng đứng dậy đi tới, một nhu tuyển thấy thế vội vàng theo tới, trong cặp mắt gắn đầy trào phung nói, đại ca, ngươi thấy không nàng giống như người điên. Nói động thủ liền đối với người khác động thủ long ra long mạnh bất quá là kêu nàng một tiếng biểu muội, nàng về phần tức giận như vậy a coi như chướng mắt người long ra mảy may, cu nở dê không nên cứ như vậy không phân tốt xấu đối với người khác động thủ đi. Mộc Nhu Tuyền cười lạnh một tiếng nói, trên đại điện trước mặt bệ hạ, liền dám vô lễ như thế, không phải trước điện thất lễ là cái gì? Không biết liền chớ nói lung tung. Mộc Tinh Trần tức giận quay đầu chừng Mộc Nhu Tuyền một chút. Nhà hắn kiều kiều mới không phải không có chút nào nguyên do liền nổi giận đâu. Hắn trước kia tất nhiên là không biết những thứ này Long Gia chi nhánh người làm qua chút gì. Nhưng bây giờ biết. Bọn họ thân là Long Gia một mạch người, vờ ơ y ma vì một điểm lợi ích, cùng ngoại nhân đi tiến đánh chính mình bổn gia. Như thế phẩm đức thấp, phẩm hạnh không đoan người, thế mà còn có mặt mũi cùng thái tử phi làm thân mang cố, không đánh làm cái gì, giữ lại phóng tới ăn tết ra người Long Gia vô sỉ đến cực điểm. Mục Tinh Trần lạnh nói, đánh bọn hắn là để mắt bọn họ. Mục Nhu Tuyền giật mình nhìn về phía đi tại trước người mình đại ca, trong lòng cuống quýt nghĩ đến, trước kia đại ca xưa nay sẽ không nói như vậy cay nghiệt lời nói. Này tất cả đều là bởi vì gần mực thì đen, cùng kia tranh chua tiểu thái tử phi đi gần như vậy, nàng đại ca cu nở dê đi theo học xấu. Tiêu Mục một thức vào đầu vỗ xuống đi, thấy Long Mạnh tại phụ thân trợ rút xuống, thân hình 10 phần chật vật chạy trốn mở. Nàng nhíu mày lại, đưa tay liền ném ra hai chương bát quái giữ mình phủ. Chói một vòng bát quái hình dáng quang ảnh, vù vù hướng về Long Cường thân thượng bao phủ tới. Mấy hơi thở, liền đem Long Mạnh cho ổn định ở tại chỗ. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi sẽ đại bảo tung ra ngoài, nhàn nhạt phân phó nói, đánh gậy hắn một cái chân chó để Long ra tất cả mọi người ghi nhớ thật lâu, về sau muốn hay không lại đến làm thân. Ta Mỹ Lệ ôn nhu câm miệng, tranh thủ thời gian làm việc. Tiểu thái tử phi không nói đánh gãy cơ quan nhân dài dòng văn tự tiếng ca ngợi, vung tay lên để nó mau đưa trướng mắt Long Mạnh trò kéo ra ngoài. Được rồi đại bảo ha ra một pha tờ đầu, hai quyền liền đem tiến lên ngăn trở người Long ra ngăn cản trở về. Nắm chặt sắc mặt hoảng sợ không chừng Long Mạnh, cơ quan nhân một dùng sức, trực tiếp dẫn theo kia Long Mạnh liền bay ra ngoài điện. Đám người con mắt lô mạng ngây mồm. Long thủ tín tức giận đến rôi ra một ngón tay, liên tục phát run chỉ tiểu thái tử phi. Trong lòng nhớ nhi tử an nguy, nơi nào còn dám ở lại chỗ này, tranh thủ thời gian cho đại đế thi lễ một cái, mang theo người Long ra vội vàng hấp tấp đi ra ngoài cứu Long Mạnh đi. Đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian mỗi hồi từng người chỗ ngồi. Bên ngoài sắc trời đã toàn bộ màu đen, trận này cung tiệc rượu đều cử hành hơn 2 canh giờ, khôi hài chính là, thịt rượu không ăn được mấy cái. Chỉ là ở nơi đó đánh cược so tài cộng thêm xem kịch nhìn náo nhiệt đại đế không nói chừng mắt bản thân nhi tử. Người sau một mặt quái lạ, túi đầu liếc nhìn chính mình. Một bộ màu mực trang phục chính thức, tu thân lại dán vào, không có gì chỗ không ổn a đại đế một hơi giấu ở ngực, nhìn xem ngươi cưới được cái này thổ phỉ cô vợ trẻ đem thật tốt một trận yến hội trị thành dạng gì. Nhi tạp lập tức dùng ánh mắt chừng trở về.